Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60, 60, lại phun nước, hát, canh 2, 60, lại phun nước, hát, canh 2, nàng bị động thừa hoan, như đại dương cô thuyền, vô căn phiêu diêu, trên dưới sóc này. Thịt căn từ dưới lên trên sỏ xuyên qua. Cắm cái lộ chân tướng. Nàng bất lực mà đong đưa. Hai luồng tuyết nhũ lắc lư ra mê người nhũ sóng. Màu trắng thịt non. Đỉnh hồng anh hai quả. Dụ hoặc ở trước mắt. Nam Thiên Viễn đứng dậy. Ngậm khởi đầu vú. Phát ngoan cuốn cắn. Đau. Đau. Chịu đựng. Hắn bẻ ra một cặp chân dài. Hoàn toàn mở ra, nàng chỉ có thể về phía sau ngưỡng đi, dựa vào tay lái thượng, giao hợp chỗ hoàn toàn bại lộ. Màu lục đậm làn váy hạ, là cùng sắc hệ quần lót, còn hoàn hảo mặc ở trên người, nhưng là huyệt động lại bị tím đen thô dài chiếm cứ. Tham nhập, cọ sát, thao lộng, phát vòng thuận tơ lụa tóc đen trượt xuống, gột vào đuôi tóc. Bàn tay to dương lên, xả tán đuôi ngựa, tóc đen phô chiếu vào trắng nõn đầu vai. Có chút chiền ở gương mặt, câu ở hồng nhuận khóe môi, nàng tinh mắt hơi hạp, đại sưởng chân tâm, mặc cho hắn tùy ý ra vào quất roi, đóng cửa đôi mắt. Xúc giác đột nhiên mẫn cảm, quá lớn, khẩn trí huyệt đạo căn bản nuốt không dưới. Lại cố tình có thể cất chứa đến tràn đầy. Quy lăng câu lấy 1/3 chỗ mẫn cảm. Ra vào gian ý sâu hướng lên trên cỏ. Mỗi đi ngang qua một lần. Đều khiến cho điện lưu tê tê dại dại mà hướng nội bộ thoán. Quy đầu nghiền bình sở hữu nếp uốn. Khai cương chui từ dưới đất lên. Vượt mọi trông gai. Khiến cho toàn bộ côn thịt tơ lụa tiến vào. Ngày thường một ngón tay đều ăn không vô nộn huyệt. Giờ phút này bị thao khai thành viên động, phun ra nuốt vào giữ tợn côn thịt, nàng rõ ràng cảm giác hắn là như thế nào đỉnh nhập. Gân mạch sôi sục, cọ sát huyệt thịt, lại là như lui lại, hết toàn lực chống cự huyệt đạo hấp thụ. Từ ôn nhu hương bứt ra mà ra, Nam Thiên Viễn không rời mắt được, tím đen dương vật đổ ở huyệt khẩu. Đem làn da căng đến hơi mỏng một tầng. Kích cuồng thao làm gian, thịt non bị mang ra lại cuốn tiến, hắn động tác cực nhanh, lực đạo chi tàn nhẫn, hận không thể đem dưới háng con cháu túi cùng nhau đưa vào tiểu huyệt, a hảo ma, quy đầu chuyên hướng nơi đó đỉnh, hắn hỏi, chỉ là ma sao, hảo chướng, còn có đâu, tưởng, ô ô ô, tưởng đi tiểu, nàng nhưng thật ra không có nước tiểu. Nhưng là mẫn cảm điểm ở dày đặc mà nghiền áp hà. Huyệt nội tiết ra sền sệt, nhuận đến tán ướt hoạt, sáng bóng côn thịt lớn thọc vào rút ra tại thân hà. Nam Thiên Viễn đề vượt đưa vào, thật nhiều thủy, nhu nhu thật là thủy lam, đừng nói, nàng hơi chút kéo về lý trí. Trợn mắt, nhớ tới thân duỗi tay che lại kia há mồm. Ngày thường áo trong quan sở sở nam giáo thụ. Hoặc là đứng ở trên bục giảng từ từ nói tới tôi nghĩa khó hiểu kinh tế học nguyên lý. Hay là ngồi ở trước máy tính an tĩnh bình thản lật xem văn hiến tư liệu. Làm đầu đề, tham gia hội nghị, khí phách hăng hái, bình tĩnh khắc kỷ, ăn thịt đàn bảy dâu bé 1.588-59 linh nhưng mà lúc này lại nói dâm từ diễm ngữ, hắn đem đùi góc độ. Phân đến càng khai, không cho nàng đứng dậy. Hắn biết nàng hàng năm rèn luyện, tính dai cực hào, cơ hồ đem đùi kéo thành một chữ hình, theo kịch liệt giao hợp động tác. Tiếng nước, thân thể tiếng đánh âm hưởng triệt ở trong xe, nhu nhu tiểu huyệt có thể nói, om op om op. Dương vật thọc nhập, nội bộ phân bố càng nhiều dâm thủy, giữ lại. Có phải hay không không bỏ được lão công đi ra ngoài? Ân, Chu Nhược Hành che lại mặt, ngoài miệng ân ân a a phản kháng. Thân thể thành thật mà bị thao thấu, ướt, mềm, cả người phiêu phù ở đám mây, sở hữu thần kinh đều trì độn, chỉ còn lại có huyệt thịt không biết thỏa mãn ăn côn thịt lớn. Một bên kêu không cần, một bên nuốt rốt cuộc, mút cắn quy đầu không buông khẩu, chín thiền một thâm mấy trăm hạ lúc sau. Hắn chuyên chú với gờ điểm, nơi đó phồng lên lên, thâu giáp mặt ngoài cọ sát quy đầu, suýt nữa làm hắn thất thủ. Nhưng Nam Thiên Viễn đón khó mà lên, không muốn từ bỏ, đơn giản là chỉ cần liều mạng đỉnh thao nơi này, nàng huyệt khẩu liền điên cuồng chảy thủy, thậm chí côn thịt đều cắm không được. Vài lần hoạt ra tới, đỡ sưng to một vòng dương vật lại lần nữa nhẹ nhàng đỉnh nhập. Hắn nín thở, hầu hạ nơi đó, nàng sắp không được rồi. Hắn cũng là tới rồi cực hạn, vì rời đi lực chú ý. Hắn quyết định tâm sự khác, gần nhất chạy bóng rổ tuyến thăm hỏi có cái gì mới mẻ hào ngoạn. Giảng cấp lão công nghe một chút, không, dục tiên dục tử là lúc, đột nhiên đề công tác, nàng không biết nên như thế nào đáp lại, cẩn thận một chút, lại là một liều tàn nhẫn thao. Nhu nhu như vậy Mỹ, tiểu tâm những cái đó tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản sói đói sẽ theo dõi ngươi, mới sẽ không. A hảo toan, đừng đỉnh nơi đó, đừng kẹp. T sẽ thoải mái, đừng có gánh nặng, bọn họ mới không phải đầu óc đơn giản. Nga, vậy ngươi liền thừa nhận là tứ chi phát đạt. Ngươi nói, Nam Thiên Viễn cực nhẹ cực hoãn hỏi, cùng dưới thân mưa rền gió dữ tiến công hình thành tiên minh đối lập. Bọn họ sẽ nghĩ đến ánh mặt trời sạch sẽ đơn thuần xinh đẹp thuyền phóng viên. Nằm ở nam nhân dưới thân kêu đói sao? Ta không đói bụng, Chu Nhược Hành nhỏ giọng phản bác. Không hề có tự tin, hắn hoàn toàn rút ra dương vật. Xem huyệt khẩu bị thao phiên phấn nộn hô hấp khép mở, huyệt đạo đột nhiên không. Mà sung sướng suối nguồn lại dán ở âm đế thượng, đánh vòng nghiền ma. Chu Nhược Hành đá chân, ngô, ngươi, quy đầu đỉnh khai đậu đỏ tử áo ngoài, từ dưới lên trên trên đỉnh đi, kia chỗ sưng to thần kinh dày đặc, chịu không nổi xoa nắn, huống chi là nghĩ đến hắn ở dùng cái gì đi lộng nơi đó. Nàng nhiễm khóc nức nở, cầu đạo, muốn, hắn đem nàng vớt lên đè ở trong lòng ngực. Một lần nữa nắm giữ vú. Hạ thân ở lầy lội bất kham khe hở chung hoạt động. Chính mình tới, bị dục vọng chi phối. Chu Nhược Hành ném sở hữu liêm sỉ, bắt lấy côn thịt liền hướng huyệt khẩu đi tác. Như cũ là không bắt được trọng điểm. Ở nàng gấp đến độ mau khóc ra tới thời điểm. Nam Thiên Viễn đau lòng, cuốn đi nàng khóe mắt nước mắt. Động thân mà nhập, còn nói không đói bụng. Tiểu huyệt một lần nữa tìm về khoái cảm. Quấn lên côn thịt, khẩn trí chảo nắm cảm làm hắn một bước khó đi, đều cho ngươi. Đừng nóng vội, rõ ràng đã thao lỏng. Chỉ đi ra ngoài như vậy một hồi, nội bộ huyệt đạo lại co chặt ở bên nhau. Nam Thiên Viễn từ bỏ sở hữu kỹ xảo, chuyên tấn công với gờ điểm, kéo dài phía trước lẫn nhau vui sướng. Sang bóng lượng một cây thô dương vật cắm ở nữ nhân huyệt. Nhưng nghe này thanh không thấy này hình. Theo đảo lộng đến gia tốc, khoái cảm cũng như dần dần chồng chất. Sóng chiều một đợt dũng hướng bờ biển. Chu Nhược Hành mười ngón xoắn chặt, thậm chí lâm vào cánh tay hắn. Hồn phách tẫn tán, a muốn tiết, a thật là khó chịu, làm ta ra tới. Muốn cái gì ra tới? Nam Thiên Viễn cẩn thận quan sát nàng phản ứng. Nộn trên vách kia cái hình tròn khu vực càng thêm thô ráp cứng rắn. Trái lại đỉnh đến hắn khó chịu. Mồ hôi từ phát tùng chảy vào đôi mắt. Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt ái nhân. Cả người cháo nhạt nhẽo phấn. Cơ bắp căng chặt, bất lực, lại gợi cảm. Hắn là người, không phải thần. Cho nên hắn không thể dừng lại, chỉ có thể càng tiến thêm một bước đi phá hư. Mỹ nhân thuần túy lại sạch sẽ, ám dạ chỉ vì hắn một người nở rộ. cho nên hắn muốn đi nhúng chàm, đi thâm nhập, làm nàng nhớ kỹ hắn hình dạng, hương vị, linh hồn chỗ sâu trong hết thảy, đỉnh điểm buông xuống. Chu Nhược Hành đẩy hắn, chướng, càng mau, càng trọng, côn thịt hung hăng thao đến cung khẩu, cảm giác nội bộ run rẩy, Chu Nhược Hành bụng nhỏ co rút, khóe miệng lưu lại nước miếng, a a a rên rỉ xuất khẩu, thanh âm rách nát, giảng không ra một câu hoàn chỉnh nói, lại uy vài cái. Nam Thiên Viễn đúng lúc rút ra, trong trèo chất lỏng đột nhiên đánh ra, cột nước phun ở bụng nhỏ, quy đều, sái đến ra thật ghế dựa thượng, tinh tinh điểm điểm dấu vết, nàng rũ xuống thân mình. Nằm ở hắn trước ngực há mồm thở dốc, trong óc trống rỗng, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.